Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 566, 566, chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu nghĩ sao về chuyện xảy ra trong studio của Cố Tiểu Mạch hôm nay? Lương Giật An liếc mắt nhìn rồi bình tĩnh nói. Cố Lan Tâm đã chuẩn bị sẵn sàng, giả vờ lo lắng. Cháu không ngờ chuyện này lại xảy ra. Studio của Tiểu Mạch không chắc có thể tiếp tục suôn sẻ được hay không? Chỉ là tình trạng của Tiểu Mạch có vẻ không ổn định. Giống như, đôi mắt trầm mặc của Lương Giật An không phân biệt được bất kỳ cảm xúc nào, híp lại, thản nhiên nói. Chuyện hôm nay không liên quan đến cháu sao? Cố Lan Tâm cứ liên thiên, Lương Giật An không thèm nghĩ đến ẩn ý trong lời cô ta, chỉ muốn thăm dò phản ứng đầu tiên của cô khi nghe thấy những lời này. Sắc mặt Cố Lan Tâm tái nhợt, cứng ngắc quay đầu lại. Chú Giật An, chú đang nghi ngờ cháu sao? Cháu, hiện tại cháu rất hài lòng vì có thể có một nơi ở, cháu đã tác thành cho Tiểu Mạch và Bắc Ngật. Cháu còn có thể làm gì khác? Vừa nói vừa tỏ vẻ muốn khóc, Lương Giật An không nói gì, bảo cô về phòng nghỉ ngơi sớm. Sau khi Lương Giật An rời đi, nước mắt trên mặt Cố Lan Tâm lập tức ngừng lại, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô ta dần dần trở nên méo mó. Sẽ không sao, cô ta trở về phòng, xác nhận rằng không sao, sau đó lấy điện thoại di động ra và gọi cho Hoàng Mai. Một đêm trôi qua, mặt trời mọc, chuyện của studio không lan truyền trên Internet. Với thủ đoạn của Mộ Bắc Ngật, Cố Lan Tâm cũng không dám giở trò gì tai quái hơn. Nhưng chỉ như vậy, liệu mọi chuyện có thể kết thúc dễ dàng? Cố Tiểu Mạch lại lần nữa phấn chấn, những đối tác đó đã không hủy bỏ hợp đồng và studio sẽ hoạt động bình thường trở lại vào ngày hôm sau. Cố Tiểu Mạch được Mộ Bắc Ngật tự mình đưa đến phòng làm việc. Dịch Bách nhìn chiếc xe mới tinh, không rời mắt nói. Giám đốc, sao anh đột nhiên muốn đổi xe thế? Chỉ một câu, anh ta đã vẽ lại khung cảnh mơ hồ của đêm qua. Mộ Bắc Ngật mặt đủ dày, bình tĩnh ngồi trên ghế, không tự chủ được cười. Cố Tiểu Mạch trái lại hít một hơi thật sâu. Cuối cùng sợ người phụ nữ nhỏ bé kia sẽ giống một con mèo xù lông, nên nhẹ nói. Đưa đi bảo dưỡng, Dịch Bách mấy ngày nữa nhớ lấy xe về. À, vâng, vâng. Dịch Bách gật đầu như gà mổ. Khi xe chạy đến cửa studio, Cố Tiểu Mạch cảm thấy nếu ở trong xe, sớm muộn gì cũng bị Mộ Bắc Ngật làm cho đỏ mặt. Ngay khi Cố Tiểu Mạch đến gần phòng làm việc, các nhân viên đã lấy tài liệu thiết kế của Cố Lan Tâm đưa cô xem xét. Giám đốc Cố, có người đang tìm chị, chúng tôi đã sắp xếp họ ở phòng họp chờ. Lúc đầu khi nghe thấy từ giám đốc Cố, Cố Tiểu Mạch không kịp phản ứng, cô gật đầu rồi bước vào phòng họp, các nhân viên rót nước cho Cố Trấn Hải và Hoàng Mai. Trong lúc chờ, Hoàng Mai lấy chai thuốc ra và thận trọng quan sát bên ngoài. Bây giờ chúng ta phải đảm bảo rằng Lan Tâm bám chặt Lương Giật An. Sự tình hôm qua bại lộ, giám đốc Mộ có thể dễ dàng giải quyết thay cô tết. Hoàng Mai khuấy cốc và nhìn ra ngoài. Mãi cho đến khi nhìn thấy từ xa một bóng người đi tới đây, Hoàng Mai mới lập tức thu tay về, quay về hướng Cố Trấn Hải ngồi xuống. Cố Tiểu Mạch đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người đang ngồi trước mặt mình, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Hai người đến đây làm gì? Tiểu Mạch à, chúng ta đến đây để thăm con. Hôm qua công ty cha con có chuyện nên không đến dự lễ khai trương của con được. Hoàng Mai cười nịnh, nhiệt tình nói. Cố Tiểu Mạch mờ mịt nhìn chăm chăm. Tôi không mời hai ông bà. Sắc mặt Cố Trấn Hải hơi cứng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tiểu Mạch tiếp tục lạnh giọng ra lệnh đuổi khách. Tôi với mấy người không có gì để nói, đừng ở đây làm bộ như thân thiết lắm, mau đi đi. Cách trương.